Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, ngươi là thế nào đi vào? Đang nóng nảy tâm tình thúc giục phía dưới, Đông Phương Mặc lập tức hất ra lập tức đăng, trực tiếp thi triển ra thân hình kỹ pháp, cả người như một đạo lưu quang, đi thẳng tới tông môn bên ngoài. Kiếm Tông tông môn, là trường kỳ có sơ cấp đệ tử tại cửa ra vào trấn giữ. Đông Phương Mặc gương mặt này, tại sơ cấp đệ tử bên trong là mọi người đều biết. Khi thủ vệ đệ tử nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhanh như chớp mà né tránh. Đông Phương Mặc lập tức cảm giác được không ổn, nghĩ muốn quay đầu lại tìm người khác hỏi một chút, những đệ tử kia từng cái so hồ ly trượt được còn nhanh. Đông Phương Mặc cảm thấy vẫn là trước vào xem lại nói. Ở đây hỏi, cũng bất quá là kiến thức nửa vời. Hơi nghĩ nghĩ, hắn liền nhanh chân đi vào tông môn. Đang lúc hắn phải tăng tốc bước chân thời điểm, một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, đột nhiên lách mình xuất hiện một người. Người này thẳng đến Đông Phương Mặc. Mặc sư huynh, ta là Liễu tiểu thư thủ hạ. Liễu tiểu thư gọi ngươi tạm thời trước không nên tiến vào tông môn. Mau rời đi, tìm an ổn địa phương trước tránh một chút. Chẳng lẽ vẫn là xảy ra chuyện? Nghe những lời này, Đông Phương Mặc trong lòng căng thẳng. Liễu Mạc Nam phái người ở đây ngăn đón mình, chắc hẳn chính nàng cũng là không thể thoát thân a. Nói cho ta, Liễu Mạc Nam ở đâu? Đông Phương Mặc biết, sự tình đến cùng phát triển đến trình độ nào. Liễu Mạc Nam nhất định minh bạch. Sư huynh, sư tỷ chỉ gọi ta cho ngươi biết mau rời đi, đồng thời quyết không thể nói cho ngươi nàng ở nơi nào. Cho nên sư huynh vẫn là không nên làm khó ta. Cái này đệ tử có chút sợ hãi nhìn xem Đông Phương Mặc. Bởi vì Đông Phương Mặc đáy mắt đã xẹt qua một vòng hung ác lịch nhan sắc. Nhanh lên nói cho ta. Đừng tưởng rằng cái kia Liễu tiểu thư mình liền có thể giải quyết vấn đề gì. Bằng không, các ngươi Đông Thành người đều phải chết. Đông Phương Mặc vừa dỗ vừa dọa. Hắn thật sự là gấp. Nghe được cái này hậu quả nghiêm trọng, cái này đệ tử kém chút khóc. Vội vàng đem Liễu Mạc Nam ẩn thân địa phương nói cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc này mới nhanh chân đi tới Liễu Mạc Nam ẩn thân địa phương. Liễu Mạc Nam là Đông Thành đại tiểu thư. Tại Kiếm Tông bên trong có vài chỗ bí mật nơi ở, là không thể bình thường hơn được. Nàng lần này lựa chọn trước kia mình mới vừa tiến vào đến tông môn thời điểm tĩnh tu địa phương, nơi này 10 phần vắng vẻ. Đông Phương Mặc rất mau tìm đến nơi này, nhưng lại cũng không có cùng tùy tiện xông vào. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại Liễu Mạc Nam trước cửa, lại có mấy cái như vậy người, dùng một loại 10 phần ánh mắt bất thiện tìm kiếm bốn phía, 10 phần đề phòng. Tại sao có thể như vậy? Liễu Mạc Nam tại đề phòng người nào? Vẫn là một cái càng thêm để hắn sợ hãi ý nghĩ ở trong lòng tạo thành. Liễu Mạc Nam trong phòng, mặc dù khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thế nhưng là tâm tình loạn cực kỳ. Thỉnh thoảng mở to mắt, thế nhưng là cái nhà này chung quanh tất cả đều là chạm gác ngầm tại nhìn mình chằm chằm. Lùi một bước nói, liền xem như mình đi ra có thể thế nào? Mạc gia cao thủ, liền ngay cả ca ca Liễu Mộ Huyền cũng chỉ có nhận thua phần. Trong lòng chỉ là cầu nguyện, Đông Phương Mặc tuyệt đối không nên xuất hiện, tuyệt đối không nên. Lại một lần nữa mở to mắt, đột nhiên phát hiện, Đông Phương Mặc liền đứng ở trước mắt. Liễu Mạc Nam mộng, nằm mơ làm sao như thế chân thực. Huống hồ, mình không ngủ a, nàng theo bản năng dụi dụi con mắt. Đông Phương Mặc chạy tới trước mặt của mình, mà lại âm thanh quen thuộc kia cũng đưa vào lỗ tai. Liễu tiểu thư, không cần hoài nghi, ta thật là Đông Phương Mặc. Ngoặc kép, Liễu Mạc Nam vừa mới hé miệng, liền bị nhanh tay lẹ mắt Đông Phương Mặc bưng kín, sửng sốt không có để nàng phát ra một điểm thanh âm. Liễu Mạc Nam, ta thật là Đông Phương Mặc, nhanh lên nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đông Phương Mặc đem thanh âm ép tới cực thấp, nhẹ giọng tại Liễu Mạc Nam bên tai nói. Khi cảm nhận được thật là Đông Phương Mặc thời điểm, Liễu Mạc Nam cũng không tiếp tục giống vừa rồi lo lắng như vậy. bỗng nhiên ôm lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao mới xuất hiện? Ngươi nếu là chậm thêm, tỷ tỷ của ta thật muốn bị Mạc gia mang đi. Nghe được Liễu Mạc Nam câu nói này, Đông Phương Mặc tâm lập tức an ổn không ít. Đó chính là nói, hiện tại đời Ngữ Nhu còn tính là an toàn. Nhìn thấy Liễu Mạc Nam hơi có chút mất khống chế, Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, để nàng an ổn một điểm, mới đưa Liễu Mạc Nam kéo ra khỏi trong ngực của mình. Hai tay đặt tại Liễu Mạc Nam hai bờ vai, nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liễu Mạc Nam cũng hơi bình tĩnh một chút, mới cố nén nước mắt đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Nguyên lai, từ khi kia Mạc gia phát hiện Đông Phương Mặc cùng đới Ngữ Nhu đều đã không thấy, liền phái người tìm kiếm khắp nơi, mà Mạc gia càng là cho thấy thật là thực lực. Bây giờ Đông Thành, cơ hồ chính là bị Mạc gia khống chế. Liễu Mạc Nam là bị Mạc gia người đưa vào đến kiếm tông, chính là vì dẫn Đông Phương Mặc mắc câu. Mạc gia đã vận dụng tại kiếm tông thế lực, thế tất yếu bắt lấy Đông Phương Mặc cùng đới Ngữ Nhu. Nghe Liễu Mộ Nam những này giới thiệu, Đông Phương Mặc hai đạo mày kiếm vặn lại với nhau. Liễu tiểu thư, chiếu ngươi nói, Mạc gia còn không có tìm được Ngữ Nhu, đúng hay không? Liễu Mạc Nam ánh mắt hơi bỗng nhúc nhích, liền gật gật đầu, ta nghĩ có lẽ vậy. Hôm qua, nhìn xem người nơi này cho ta đưa cơm thời điểm, ta hỏi, bọn hắn còn là một bộ tức hổn hển dáng vẻ. Ta phán đoán, bọn hắn vẫn là không có tìm tới. Kia ngươi cũng đã biết, Ngữ Nhu khả năng ở nơi nào. Đông Phương Mặc thập phần lo lắng đới Ngữ Nhu an toàn. Thế nhưng là câu nói này một hỏi ra liền hối hận không thôi. Lại vội vàng hướng về phía Liễu Mạc Nam khoát tay áo. Được rồi, đừng nói nữa. Bất kể như thế nào, Mạc gia người, ta muốn toàn bộ chém giết. Đông Phương Mặc trong mắt chớp động lên băng lãnh khí tức. Liền ngay cả Liễu Mạc Nam nhìn thấy cũng là một trận trái tim băng giá. Vừa chạm đến đới Ngữ Nhu khả năng bị thương tổn, Đông Phương Mặc thật giống như một tôn sát thần đồng dạng. Nắm chặt song quyền, toàn thân đều ẩn ẩn quấn quanh lấy một chút sát khí. Liễu Mạc Nam trong lòng có chút ngũ vị trần tạp cảm giác. Nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ta thật không biết tỷ tỷ của ta ở nơi nào. Nhưng là ta đoán tỷ tỷ của ta nhất định là bị sư phụ nàng Hà trưởng lão cho bảo vệ. Bởi vì Mạc gia nghĩ đến, đi gì lớn lên bên trong tìm kiếm tỷ tỷ của ta. Thế nhưng là bọn hắn ngay cả Hà trưởng lão cái bóng đều không tìm được. Tỷ tỷ của ta càng là không có tin tức gì. Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu. Xem ra, đới Ngữ Nhu tạm thời an toàn khả năng rất lớn. Khi suy đoán ra kết quả này, Đông Phương Mặc nháy mắt cảm thấy trong lòng hơi rộng rãi một chút. Trong kẽ răng hung hăng gạt ra hai chữ. Mạc gia, Đông Phương Mặc cuối cùng mới nhìn hướng Liễu Mạc Nam. Tại kiếm tông, thế nhưng là Mạc Khinh Cửu là Mạc gia nhân vật lợi hại nhất a. Liễu Mạc Nam nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Mạc Khinh Cửu là có được lực lượng thần thức người. Mà lại tu vi cũng tại sơ tâm nhất trọng. Là Mạc gia 10 phần xem trọng hậu bối. Mà lại, Mạc Khinh Cửu còn có cái liền ngay cả kiếm tông tông chủ đều không thể trêu vào sư tôn. Cho nên Mạc gia hết sức yên tâm Mạc Khinh Cửu. Ha ha, Mạc Khinh Cửu. Xem ra ngươi ta thật chỉ có thể thừa kế tiếp. Đông Phương Mặc hơi suy tư một chút, liền quyết định chủ ý. Hắn bước đầu tiên, liền từ Liễu Mạc Nam bắt đầu. Liễu tiểu thư, ngươi cứ như vậy đàng hoàng ở lại đây. Bị người nhìn như vậy, có phải là bị kia Mạc Khinh Cửu hạ cấm chế? Cứ việc Đông Phương Mặc cũng không có cẩn thận xem xét. Nhưng là vừa cảm thụ đến Liễu Mạc Nam khí tức như vậy không ổn định, liền biết. Nhất định là bị người động tay chân. Nhưng là trong kiếm tông, cũng chỉ có cái kia Mạc Khinh Cửu mới có bản sự này cùng đảm lượng. Liễu Mạc Nam 10 phần bội phục nhìn xem Đông Phương Mặc. Là Mạc Khinh Cửu cho ta hạ cấm chế. Nhưng là ngươi không cần phải để ý đến ta. Vẫn là cứu tỷ tỷ của ta quan trọng. Liễu Mạc Nam là Liễu gia đại tiểu thư, cho tới bây giờ đều là kiêu hoành vô cùng. Đông Phương Mặc có chút muốn không đến. Lúc này, Liễu Mạc Nam có thể chỉ lo đới Ngữ Nhu an toàn. Hắn lúc đầu bởi vì Liễu Đông Phong một chút liệt cách làm để hắn đối Liễu Mạc Nam cũng sinh ra một chút xa cách, nhưng là bây giờ nhìn Liễu Mạc Nam nhưng so sánh cha nàng phải mạnh hơn. Liễu tiểu thư, ta muốn cứu Ngữ Nhu, nhưng là ta cũng sẽ không để ý người vô tội tính mệnh. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, hơi giơ tay lên, trực tiếp một cỗ bàng bạc lực lượng thần thức liền quay chung quanh Liễu Mạc Nam. Liễu Mạc Nam mang theo một chút ngạc nhiên nhìn xem Đông Phương Mặc. Tựa hồ so trước đây nhìn thấy qua càng thêm dày hơn nặng. Đông Phương Mặc dùng mình lực lượng thần thức cẩn thận dò xét nhìn xem Liễu Mạc Nam cấm chế trên người, đây cũng là Đông Phương Mặc đang thử thăm dò cái này Mạc Khinh Cừu thực lực. Mặc dù hắn đã 10 phần phẫn nộ, nhưng là Đông Phương Mặc lại là loại kia không đánh không chuẩn bị chi cầm người. Liễu Mạc Nam đã là sơ võ cảnh, muốn phong bế Liễu Mạc Nam tu vi cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Đông Phương Mặc phát hiện cái này Mạc Khinh Cừu xác thực làm được ảnh hưởng Liễu Mạc Nam tu vi, nhưng lại cũng không ổn định. Đây cũng là vừa rồi Đông Phương Mặc cảm nhận được Liễu Mạc Nam tu vi rất không ổn định mới là trình độ này. Đông Phương Mặc trong lòng càng có thêm phần chắc chắn. Đông Phương Mặc hai tay đánh ra từng đạo thủ quyết, một đạo cấm chế nháy mắt hình thành, bị Đông Phương Mặc nhẹ nhàng đẩy, liền đẩy vào Liễu Mạc Nam đan điền. Liễu Mạc Nam chỉ cảm thấy đan điền của mình tiến vào một dòng nước trong. Nguyên bản kia trói buộc mình lực lượng kia một cỗ để nàng làm sao cũng không thể tránh thoát lực lượng nháy mắt bị hóa giải, đồng thời đan điền của mình giống như nhận lấy một chút chỗ tốt. Lập tức, Liễu Mạc Nam nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, Đông Phương Mặc. Tốt, không có gì. Đi theo ta đi. Đông Phương Mặc quay người, trên mặt đã manh động một tầng mơ hồ sát ý. Liễu Mạc Nam muốn nói điều gì, lại giật giật miệng, cũng không có nói ra tới. Trông coi Liễu Mạc Nam người đều là Mạc gia tại đệ tử của Kiếm Tông. Bởi vì Liễu Mạc Nam đã bị Mạc Khinh Cừu hạ cấm chế, cho nên trông coi Liễu Mạc Nam những người này tu làm căn bản không cao. Những người này căn bản không chịu được Đông Phương Mặc một quyền. Đông Phương Mặc to bằng liền hào phóng phương mang theo Liễu Mạc Nam đi ra viện tử. Tại cửa viện, có hai người đang nhìn. Nhìn thấy Liễu Mạc Nam trong viện vậy mà đi ra một người nam tử, không khỏi sững sờ. Ngươi là ai nha? Ngươi chừng nào thì đi vào? Thế nhưng là một cái khác, lập tức liền lui về sau một bước. Cái này, ngươi là Đông Phương Mặc, ngươi cái gì làm sao đi vào? Đông Phương Mặc tịnh không để ý hai người kia nhận ra mình. Song quyền vừa phân ra, hai người mới vừa rồi còn đang tán gẫu, thế nhưng là lập tức đi ngay gặp Diêm Vương. Ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.